Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3789, Thái Thượng Sát Tâm. Hắc bào thanh niên vừa nói, lại là mở miệng, tuy nhiên ngũ nguyệt địa phương cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng nếu như tin tức truyền ra, những cái kia xây dựng thần kiều lão quái xuất thủ, chúng ta khó có thể ứng đối. Thuộc hạ minh bạch, bóng đen mở miệng, đi thôi. Chúng ta trước tiên đem Lam Nguyệt Thu nhập bộ hạ lại nói. Hắc bào thanh niên mở miệng, ngay sau đó vừa lật tay. Trong tay xuất hiện một viên chìa khóa, chính là Lam Nguyệt mật thi. Đón lấy, áo bào đen kỳ thanh niên cùng bóng đen, trực tiếp độn thổ chìm xuống, tiến vào bên trong lòng đất. Rất nhanh, bọn họ đi tới Lam Nguyệt tinh thần chỗ cốt lõi, tiến nhập cái kia hư vô không gian. Tại sao có thể như vậy? Hắc bào thanh niên nhìn về phía mảnh này hư vô không gian trung tâm chỗ. Hai cái Lam Hinh thân ảnh, ánh mắt biến hóa, các ngươi là người nào? Lam Hinh nghi hoặc, vài vạn năm đến, hẳn là chỉ có một viên Lam Nguyệt mật thi tản mát ra. Chính là cổ phong thanh kia, hai người trước mắt thanh này, là, chúng ta là cứu ngươi người, miễn là ngươi nguyện ý đi theo thiếu chủ nhà ta. Thiếu chủ nhà ta liền có thể cho ngươi tự do. Bóng đen mở miệng, tự do, cần các ngươi tới cho. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lam Hinh cười một tiếng. Mở miệng, sư phụ ta sớm đã làm xong tất cả. Không bao lâu, ta liền sẽ đột phá. Trừ bỏ lão nhân ra ông ta, ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào. Sư phụ của ngươi không phải sớm đã. Chấm ngoặc kép, bóng đen ánh mắt biến hóa. Đáng chết, ta đã biết, chấm ngoặc kép, hắc bào thanh niên ánh mắt biến đổi. Thiếu chủ, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, là cổ phong. Cổ phong, chuẩn xác mà nói, hẳn là cổ phong một cái nào đó kiếp trước, là sư phụ của nàng, mà cổ phong phá vỡ vãng sinh hà lưu lại giam cầm. Hồi phục một bộ phận một đời kia ký ức, hắc bào nhân thanh niên dưới mặt nạ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Quả nhiên, những cái kia lão gia hỏa sẽ nói như vậy. Cái này cổ phong, đích thật là trong mệnh ta biến số. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, Lam Nguyệt tinh thần, đã không có khả năng. Chúng ta muốn trước một bước tiến về, mặt khác bốn cái tinh thần. Tốt, ngoặc kép, hai người lời nói rơi xuống. Quay người chính là cực tốc rời đi. Sư phụ, tuyệt đối không nên có việc. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem hai người rời đi, Lam Hinh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng. Ngay tại lúc đó, đường hầm hư không bên trong. Phu quân, người nọ là ai? Người nhưng có suy đoán. Cổ Nhu Tình mở miệng. Đoán không ra, bất quá Thương Vũ bên trong. Ngọa hổ tàng long, có người có thể thắng qua ta. Cũng là bình thường. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng. Nhớ lại vừa mới một trận chiến. Hắn như cũ có chút tim đập nhanh. Nếu như vừa mới người kia muốn cổ phong tính mệnh, cổ phong chỉ có đem mình rất nhiều át chủ bài ra hết. Chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể trọng thương thoát đi. Tên kia là Dạ Lương, hắc bào nhân. Là thật mạnh, ngươi làm sao không để cho ta xuất thủ? Cổ Nhu Tình nghi hoặc, nương tử, ta cũng không phải là loại kia đại nam tử chủ nghĩa người. Ta địch nhân, ngươi nếu có thể đánh giết. Ta tự nhiên mừng rỡ nhường ngươi xuất thủ, chỉ là hắn thực lực, chỉ sợ, ngươi cũng không phải là đối thủ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, như thế mạnh, Cổ Nhu Tình kinh ngạc, bây giờ bản thân thần chủ tam trọng phía dưới, đều có thể đánh bại. Đối phương chiến lực, đã vượt qua thần chủ tam trọng, là, rất nguy hiểm, bất quá, loại này cảm giác, thật lâu chưa từng có. Cổ Phong mỉm cười. Đồng bối người, cổ phong đã thật lâu không có đối thủ. Duy nhất so cổ phong thực lực mạnh, chính là Cổ Nhu Tình. Vẫn là bản thân lão bà, cũng không cái gì có thể đấu. Bây giờ nhiều hơn một cái cường giả như vậy, để cổ phong không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cổ Nhu Tình cũng không có nói thêm nữa. Hai người lại là phi hành một khoảng cách, rốt cục nhìn thấy lối ra. Thái thượng đạo trường bên trên. Theo Lam Nguyệt thông đạo hư không truyền tống trận bên trong một trận vù vù. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình thân ảnh từ trong đó mà ra. Thánh tử, ngoặc kép, mọi người thấy Cổ Phong bộ dáng, ánh mắt đột biến, cùng nhau hội tụ. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, khóe miệng mang huyết, cánh tay phải toàn bộ phế. Thượng quan Thanh Vân sắc mặt âm trầm. Phong nhi, là cái đó một phe thế lực lão bối mạnh nhất thần tôn cách làm. Thiên Khư Quân vô niệm. Đám người đều nhìn về phía Cổ Phong. Ở tất cả mọi người nhìn lại, lấy Cổ Phong tu vi, tăng thêm có Cổ Nhu Tình ở. Bình thường thần tôn căn bản không thể nào là Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đối thủ. Cũng chỉ có tứ mạch mạnh nhất thần tôn. Có như vậy thực lực, không phải lão bối tu giả. Cổ Phong mở miệng, vừa nói, lấy ra từ quân trường cực nơi đó có được vạn nguyên thánh thủy. Uống một giọt, vạn nguyên thánh thủy, không hổ là nhục thân thánh dược chữa thương. Chỉ thấy Cổ Phong bị phế cánh tay phải, cực tốc hồi phục. Rất nhanh Cổ Phong sắc mặt cũng là tốt hơn nhiều. Thế hệ tuổi trẻ, chẳng lẽ là quân trường cực? Thượng quan Thanh Vân nghi hoặc, theo lý mà nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Cổ Phong mạnh nhất, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, hẳn là Đại Hoang Hoàng Diễn. Hoàng Diễn về sau, hẳn là quân trường cực, mà Hoàng Diễn cùng Cổ Phong, là người một nhà, chỉ có quân trường cực, mặc dù hắn thực lực không bằng Cổ Phong. Nhưng hắn thân làm Thiên Khư chi chủ, Càn Dương Quan môn đệ tử, trên người tất nhiên có rất nhiều trọng bảo. Trong bóng tối đánh lén phía dưới, tổn thương Cổ Phong cũng không phải là không được. Không phải là một cái gọi Dạ Lương người. Cổ Phong mở miệng, Dạ Lương. Thượng quan Thanh Vân nhíu mày, những người khác cũng là nhao nhao nhíu mày, bởi vì tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn tuổi tác chỉ có 18.000 tuổi, vẻn vẹn nhục thân một trường, liền đánh tan ta dung hợp bản nguyên toàn lực nhất kích. Ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Cổ Phong mở miệng, về vọng lại trước đó chiến đấu. Đối phương thực lực, đích thật là nghiền ép chính mình. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Thế hệ tuổi trẻ, vẫn còn có như thế ngoan nhân. Phải biết. Cổ Phong là có thể chiến thần tôn lục trọng tồn tại. Vậy đối phương là cái gì tu vi? Phong nhi, chấm ngoặc kép, thượng quan Thanh Vân ánh mắt biến hóa. Người kia mặc dù cùng ta là địch nhân, nhưng cũng may bây giờ đối ta không có sát ý. Việc này ta có thể ứng đối. Thượng quan thúc cứ yên tâm chính là. Cổ Phong mở miệng, thượng quan Thanh Vân nghĩ đến. Lấy ra một cây dù. Phong nhi, đây là yêu linh dù. Trên đó có 7 đạo yêu linh, có thể chống đỡ cản thần chủ cảnh tu giả công kích. 7 lần về sau, này dù liền muốn sụp đổ, bảo vật này ngươi cầm. Tạ thượng quan thúc, Cổ Phong không có chối từ. Dù sao gặp lại cái kia Dạ Lương, nếu như đối phương thật muốn đối với mình hạ sát thủ, mình cũng phải có đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Thượng quan Thanh Vân hỏi, tiếp xuống tiến về nơi nào? Huyết Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cũng không còn lưu lại, bước vào Huyết Nguyệt thông đạo, Thái Thượng đạo trường phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí, trong lúc nhất thời kiềm chế lên, Thượng quan Thanh Vân còn chưa mở miệng, cái kia Thái Thượng tổ tiên kiếm khí bản nguyên thế gian bên trong. Một đạo lạnh lẽo thanh âm chính là truyền đến, tất cả đều cho lão thân ra ngoài. Cho lão thân tra được cái kia Dạ Lương thân phận. Tra ra thân phận về sau đây. Chảm, hắn người sau lưng. Lão thân sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng như thế, thánh tử đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong nhi tính tình lão thân lý giải. Hắn đối ta đạo môn ân trọng như núi. Lão thân sẽ không để cho bất cứ uy hiếp gì đến hắn người. Sinh tồn ở trên đời này. Ngoặc kép, hết chương.